Chương 203, trọng thương kêu rên. Đúng lúc này, xì đồ nảy trước mắt, ở giữa không trung liên tục xảy ra hơn 10 người nổ kịch liệt. Đây là dùng cánh tay chống đỡ mặt xì đồ nảy, cũng không phải là đối với bạo tạc bản thân, mà là đối với hắn lóng lánh ra nhan sắc cảm thấy run rẩy. Màu xanh lam lại vẫn còn lại loại trình độ này lực lượng nếu như là tầm thường thở làm hạ giờ, mới vừa trọng thương cũng đã có thế tính là vết thương chí mệnh, thậm chí không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng không sai điếu văn ngâm tụng người mặt hẹ gì đó, cũng không phải tầm thường thờ làm hạ giờ. Mà khế ước của nàng giả, càng là chặt bản thân, bài trừ mặt hẹ gì bản thân tư chất, nàng có thể vận dụng lực lượng, kỳ thực cũng không so với xỉ đồ nấy yếu. Ngươi người này, lại dám lần đầu tiên chịu đến như vậy bị thương nặng mặt hẹ gì, phát ra phẫn nộ rít gào. Màu xanh lam hỏa diễm trực tiếp tới nguyên vu chặt lực lượng, dùng tốc độ khó mà tin nổi chữa mặt hẹ gì thân thể. Đang ở xì đồ nầy lúc này, bị hắn vẽ ra vết thương khổng lồ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phục hồi như cũ. Hừ, thực sự là chán ghét tự tại pháp, để cho ta nghĩ tới cái tên kia trong miệng khuynh tả bất mãn, có thể xì đồ nầy đại bộ phận lực chú ý, lại đặt ở phủ dẹt bên ngoài, cái kia công kích tới trước khi phương hướng. Lăng thiên kiếm, từ dài bao hình mẹ gì hiểm sau khi chết, được xưng đương đại mạnh nhất công kích tính tự tại pháp. Quả nhiên là ngươi sao vĩnh hằng người yêu dôn xác nhận phía ngoài địch nhân là người kia sau đó, xì đồ nảy biết lần này mình là thật có chút không ổn. Nếu như thần thiết như ý nơi tay, vô luận có bao nhiêu địch nhân, hắn đều không sợ hãi, nhưng là, lúc này hắn chỉ là để bảo vệ thân phận của người tiếp thu xuyên triệt chi động ý thác, thuộc về tư nhân hành động, tự nhiên không có khả năng đem thần thiết như ý mang theo trên người. Ở phu dẹt bên ngoài, đối mặt xì đồ nảy chất vấn, chọc nhưng không có trả lời. Hắn lo lắng cho mình nói cũng sẽ lộ ra chân tướng, bây giờ vẫn chưa tới lúc, vẫn chưa tới hắn bại lộ thân phận thời điểm. Chí ít, cũng đến khi địch nhân của ngươi là ta lúc này, đã biết chắc không muốn lộ diện mặt hẹ gì, cánh tay phải to lớn kia vết thương đã khôi phục, mặc dù không có thi triển hỏa diễm chi ý, hóa thành thanh sắc cự thú, nhưng là màu xanh lam hỏa diễm vây quanh nàng, lại bị mạnh mẽ rót vào thân thể có khả năng chứa cực hạn lực lượng. Cổ lực lượng này, đang kịch liệt bành trướng, để mặt hẹ gì muốn phát tiết đi ra. Hống hống hống đây chính là tại chính mình trước mặt nam nhân, cái kia mới vừa còn bị nàng hung hăng khi dễ quá một phen tiểu nam nhân trước mắt, tại sao có thể lộ ra loại này hư nhược dáng dấp. Dường như ngôi sao bạo tạc một dạng, đến từ chính mạ cỏ xì ạ, hoặc có lẽ là chọc nổi giận quyền năng lực lượng, để mặt hẹ gì khi thế, trong nháy mắt bay vụt đến rồi một cái lệnh xì đồ nảy đều cảm thấy run sợ trình độ. Đây là dấu ở trong ngọn lửa nổi giận bản chất, đưa tới bản thân hắn lực lượng cộng minh. Giống như là một đầu dã thú đang đối mặt một người cường đại đối thủ khiêu khích thời điểm, không tự chủ được làm ra hô ứng. Đi chết đi, hỗn đản phát sinh tức giận bên mép, dâng lên hung bạo sát ý, nở nụ cười. Cái loại này tiêu ý, bị dấu ở lần nữa dâng lên tới màu xanh lam hỏa diễm nâng trong thẻ. Sau đó, màu xanh cự thú mở ra dữ tợn miệng khổng lồ. Màu xanh lam hỏa diễm thì dường như bị lực lượng vô hình dẫn dắt một dạng, hướng phía trong miệng của nàng ngưng tụ, tạo thành một viên nhỏ thái dương. Vành tích góp năng lượng chợt bạo phát, thái dương hóa thành một đạo mãnh liệt quang trụ, chợt phát tiết ra ngoài, bay về phía giữa không trung xì đồ nảy. Dây dưa không ngớt ra hỏa giống xì đồ nảy trở về lấy một cái đồng dạng mãnh liệt hỏa diễm đạn, giữa không trung trung hòa mặt hẹ gì phát ra quang trụ đụng thẳng vào nhau, xảy ra nổ kịch liệt. Đối mặt cái này vô cùng mạo phạm tình trạng biến hóa, ản nạ bở trong chốc lát không có thể thích ứng. Đến cùng xảy ra cái gì hắn đứng ở đại lâu mặt vách bên trên, giống như là cảm thấy mê hoặc tựa như, không ngừng lung lay máy đo biểu kim đồng hồ. Là mới phở làm hạ dở sao không xong nội tâm của hắn không khỏi lo lắng. Trên thực tế, hắn có đặc tính, cũng chính là đem khí tức cùng nhận thức ngông lung hóa hơi nước hiệu quả. Cũng không phải là đối với bọn họ cờ dìm sấn đi nì rèn tạo tác dụng đồ đạc, mà là đối với làm kỳ thù địch phở làm hạ dở cũng có hiệu quả giống nhau một thanh kiếm hai lưới. Ở trước đó hoàn toàn không cách nào trước quan sát biết lúc nào tới tập kích nếu không, mặc kệ khoảng cách như hà viễn cũng tốt, cái kia thiên biến sĩ đồ nảy là không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị đánh lén tính kế đến. Đương nhiên, án nạ bở bản thân tồn tại quá nhỏ, căn bản cũng không biết có người ở cách phù dẹt. Là có thể đem địch nhân tập trung, càng không biết vừa rồi tập kích si đồ này, chính là được xưng đương đại mạnh nhất công kích tính tự tại pháp lăng thiên kiếm. Bản chất của hắn chỉ cho phép hắn sử dụng loại này lẫn lộn hơi thở chiêu thức, bởi vì này chủng tự tại pháp có khó như vậy điểm, cho nên hắn cố ý chọn lựa hai phe địch ta không dễ dàng lẫn lộn tình trạng, cũng chính là chọn lựa phở làm hạ giờ đều tập trung vào châu Âu đi cái này lỗ hổng xuất hiện tại New York. Còn như phân tán xuất hiện địch nhân, có thể giống như cùng mặt hẹ gì giữa chiến đấu như vậy, đi qua để xì đồ nảy cùng mình đồng hành để giải quyết. Nhưng là không xong. Sai sót về tính toán cái này mới xuất hiện, nhưng lại lấy một kích liền đem si đồ nảy đánh rơi cường giả hắn cho là như vậy gia nhập vào, với hắn mà nói thật sự là ngoài ý liệu tình thế. Hắn luôn cuống tay chân. Ngàn giữa lúc hắn giống như vậy hô hoán thời điểm, một đạo quang trụ lần nữa từ hắn phía sau xẹt qua, tuy là chủ công phương hướng không phải hắn, có thể vẹn vẹn chỉ là lao qua hỏa diễm, đã đem hắn con kia câu trảo thủ nghiền thành bột phấn. Tán lạc mảnh kim loại trên không trung con bay lượn trong nháy mắt, cánh tay kia ngay cả cùng áo khoác ngoài tay áo cùng nhau hóa thành chỉ sắc hỏa phấn bay ra tiêu thất. Tại bọn họ mặt trên, lợi dụng hỏa diễm đạn va chạm sinh sinh bạo tạc mà chạy tới xì đồ nảy. Hôn đản ở tránh diện bị quang trụ bắn trúng, nửa người lần nữa bị đánh ra khỏi một cái động lớn. John, đi ra cho ta liên tiếp lọt vào đến từ phủ dẹt bên ngoài thư kích, xì đồ nảy nổi giận. Tại hắn tâm lý, vĩnh hằng người yêu John, hiển nhiên là nếu so với mặt hệ gì càng thêm khó giải quyết địch nhân. Hơn nữa, hiện tại mặt hệ gì bởi vì phẫn nộ phù hợp khế ước ma vương bản chất, mà khí thế tăng nhiều, so với sắc bén, đợi nàng cổ khí thế này suy yếu xuống phía dưới tái phát bắt đầu tiến công, mới là chính xác nhất chiến thuật. Chỉ là, đang ở hắn bị đánh nát thân thể lần nữa hoàn nguyên thời điểm, ở phía sau hắn ta đã nói rồi, người đối thủ thanh sắc cự thú nâng thẻ. Đem hai cánh tay hợp lại cùng nhau, phảng phất một bà đại chú ý tựa như đánh vào hắn trên nó. Là ta đem lớn tiếng kêu hóa thành lực đả kích lượng mà hệ gì, thuận thế mạnh mẽ đem xì đồ nảy đặt ở cao ô cờ em stệt mặt vách bên trên, vừa dùng xì đồ nảy thân thể đem tường đập vỡ một bên rũ xuống đi. Ô, cô, ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát ô hát. Cái này dị hình quái vật ở cường đại dưới áp lực vẫn bị đặt ở 86 tầng, đều dài 381 mét, từ bê tông, cốt thép cùng thủy tinh tạo thành trên vách tường, theo tường bị đập vỡ bột phấn xuống phía dưới té rớt. Gạch ngói vụn, miếng thịt cùng hỏa phấn chung quanh bay ra, màu xanh lam cùng chọc ánh sáng màu tím, lẫn nhau hôn hợp lẫn nhau cuốn quýt, hướng về xa xôi phía dưới rơi đi. Đem một màn này chiếu rọi ở mặt ngoài dạn nước máy đo bề ngoài, tứ cố vô thân ạn nạ bờ, sau lưng của hắn lần nữa sáng lên một đạo cường quang. Cư nhiên dùng lăng thiên kiếm khi dễ tồn tại nhỏ bé như vậy Encho, xem ra ở nhân giới ngây người lâu, ta cũng cùng nhau trụy lạc lạc bất quá, ta vốn chính là nguyên tội, coi như là hư hỏng, cũng chỉ là biến thành chân thật chính mình mà thôi người thú vị, cách chính đoàn sao đáng tiếc lập tức phải biến thành bụi bẩm của lịch sử, triệt để tiêu diệt si đồ nảy đang làm gì hắn không có khả năng kém như vậy, cho dù mặt hệ gì bạo phát, có thể nàng bản thân tồn tại dung lượng dù sao cũng có hạn, không. Có khả năng ngăn cản xì đồ nảy toàn lực công kích. Vì phòng bị ta, cho nên ẩn giấu thực lực sao phụ dẹt bên ngoài, ở cao ô cờ em stệt đối diện sân thượng, chặt tùy ý tự nhiên lăng thiên kiếm hào quang, lầm bầm lầu bầu. Tại hắn chu vi, mặc dù không có thi triển phụ dẹt, nhưng là vẫn như cũ tản ra một loại ba động kỳ dị, cất giấu hơi thở của hắn, cùng thi triển tự tại pháp sinh sinh tráng lệ hiện tượng. Ở màu xanh lam hỏa tuyến tạo thành phụ dẹt bên trong, biến thành chỉ còn lại có một cánh tay cùng nửa người trên án nạ bờ, dán chặt sỏ xuyên qua bầu trời núi thổi sắc cột ánh sáng tối tiền đoan, một bên bởi vì trùng kích cùng nhiệt lượng hướng bốn phía bay ra lấy rách nát linh kiện, một bên ra khỏi đến từ chấp nhất ý niệm chu lên. Ta, là ta lại bị, phở làm hạ giờ, chỉ biết, báo thủ, chống giống cho sau đó, gần tại trong mấy giây, hắn còn dư lại thân thể phân nửa đều đã bốc ra, hóa thành chỉ sắc hỏa phấn. Nhưng đều ở đây biến thành hơi nước tiêu tán. Chỉ có thể đem xì đồ nảy thân thể đánh tan lăng thiên kiếm, chỉ là bung lỏng một kích, liền triệt để tiêu diệt hắn sinh cơ. Thế nhưng, cái kia run rẩy tiếng kêu gào, lại như cũ đang tiếp tục. Ta nghĩ, lại nhìn thêm, nhân loại, người tại hắn nói chuyện trong lúc, ba cách một tiếng, máy đo bề ngoài mặt thủy tinh sinh vỡ vụn, phun ra hơi nước. Xem, chứng kiến, người không phải, trống rỗng ngay cả như vậy. Hắn vẫn tiếp tục gầm to. Người loại không biết là hướng về không biết tên địch nhân kia nói, hay là hắn lâm trung gào thét đôi câu vài lời, để lại lẻ thẻ câu chữ về sau, xuyên triệt chi động án nã bờ ngay cả sau cùng thiết quản, đinh ốc, kim đồng hồ tất cả giải tán ra, tiêu thất. Cầu thả cầu vô tốt.